Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Mặt Trăng Nguy Cơ Tiếp Xúc, Ancient One Lực Lượng Linh Hồn, 396. Ngay cả Tony bị chính mình tạo thành bạo tạc, giật nảy mình, Hellbuster trang bị bên trong cánh tay. Có trong nháy mắt tiêu diệt một cái thành phố năng lượng dự trữ. Nhưng ngay cả như vậy, gian trên người bạo tạc, nhưng vẫn là ngoài Tony tưởng tượng, bởi vì hắn không để ý đến chế tài trên trời rơi xuống bản thân lực phá hoại. Đây là mặt trăng, nghe không được thanh âm, nhưng là bao trùm mất cả mặt trăng mãnh liệt địa chấn. Vẫn là đem trước mắt trùng kích mang cho Tony bọn người. Đáng chết chạy, Tony vội vàng quay đầu đối với Vision nói ra, lập tức gian bạo tạc mang tới cực lớn trùng kích, trắng xóa hoàn toàn đem Tony bao khỏa, Vision liều mạng hướng về sau rút lui, mặc dù thân thể của nàng là vibranium cấu thành, nhưng vẫn là có máu có thịt sinh mạng thể, một khi bị sóng xung kích quét sạch, dù cho không chết được, cũng biết tứ chi vỡ nát. Ngay tại sóng xung kích sắp tác động đến Vision lúc, Quicksilver tin tức nhanh địa khí hô hô chạy tới, một phát bắt được Vision bả vai, sau đó bắt đầu liều mạng chạy, kịch liệt bạo tạc trùng kích. Theo sát phía sau, Quicksilver nắm lấy Vision, đem tốc độ đề đến cực hạn. Hiện tại trên địa cầu, đã loạn thành một đống, ngoại trừ Avenger căn cứ cái kia một khối nhỏ. Tại trên dẫn đầu chúng pháp sư dưới, miễn cưỡng có thể giữ lại. Cái khác địa khu, đều bị Twilight Realm bao trùm. Nhân loại tại biến thành hồn trạng thái, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho nên không có người ngẩng đầu nhìn, cũng không người nào biết. Mặt trăng diện tích lớn đất lật che màu đen, lại có mắt trần có thể thấy ánh lửa bạo phát. Quicksilver thở dốc hơi thở. Sau lưng sóng xung kích rốt cuộc mất đi lực đạo, Quicksilver cùng Vision đổ vào một mảnh vật chất màu đen thôn phệ giả ở trong. Quicksilver nói ra, ta, mệt chết, cái này bên trong cơ giáp dưỡng khí hương vị thật là lạ. Vision xoa bả vai cố gắng đứng lên, mờ mịt nhìn qua bốn phía. Stark tiên sinh đâu? Quicksilver biểu lộ cũng có chút ảm đạm. Chỗ hắn tại trung tâm vụ nổ, e sợ, chỉ sợ cái gì? Thanh âm trầm thấp truyền đến. Đây là thông tin trên thiết bị thanh âm. Trên mặt trăng bởi vì loại này kinh khủng bạo tạc, dơ lên dày đặc cát bụi. Mặt trăng bản thân liền là cái khô cạn hình tròn hoang vu sa mạc. Tại cực lớn trong bụi mù, Vision cùng Quicksilver đều rất khó nhìn rõ 10 mét bên ngoài cảnh vật. Bỗng nhiên phía trước truyền tới một bóng ma, nghiêm trọng tổn hại Iron Man, lảo đảo chạy tới, tại yêu chết Hellbuster vũ trang. Tony đặt mông ngồi tại Vision bên cạnh, mà Vision kích động đến nhảy tới nhảy lui, ôm mỏi mệt Tony nói ra. Stark lão bản, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Tony chưa tỉnh hồn, nhưng là hắn ra vẻ thoải mái mà mở một trò đùa. Một hồi tiểu bạo nổ mà thôi, ta thế nhưng là trước buôn bán súng ống, loại trang diện này gặp nhiều, mới không có, Tony đều nhanh hù chết. May mắn trên người có hai tầng cường lực phòng hộ, Iron Man bản thể cùng Hellbuster bọc thép, dưới tình thế cấp bách, Tony lật cấp tốc tiến vào Veronica trong khoang thuyền. Ngay cả như vậy, tại mãnh liệt như thế sóng xung kích bên trong, Veronica giải thể, Hellbuster bọc thép giải thể, Iron Man cũng thiếu chút giải thể. Quicksilver là chạy tới, mà Tony thì là mạnh mẽ quay lại đây. Tony mệt mỏi nói ra, nói cho các ngươi một cái tin xấu. Bởi vì Veronica bị phá hủy, cho nên Quicksilver cùng Vision kinh hãi phát hiện chung quanh thân thể, nguyên bản tĩnh mịch thôn phệ giả lần nữa uốn éo. Chi dưới cấp tốc bao trùm trên đó, Quicksilver cùng Vision cố gắng tránh thoát, Tony thậm chí lười nhác xử lý trên thân cấp tốc trèo lên thôn phệ giả. Bọn hắn đúng lúc chạy tới thôn phệ giả thôn phệ mặt trăng phạm vi giới hạn tuyến. Hiện tại cát bụi hơi nhỏ một ít, có thể thấy rõ ràng. Thôn phệ giả tiếp tục hướng phía trống không mặt trăng lan tràn. Tony trầm giọng nói, gian không có chết. Quicksilver trong lòng nhảy một cái, vội vàng cao tốc xoay tròn, đem trên người thôn phệ giả cho giật xuống tới. Sau đó cùng Vision bắt lấy Tony bay lên không trung, cùng chung quanh phát cuồng thôn phệ giả giãy giụa lấy. Iron Man đã mất đi năng lực phi hành. Quicksilver thấp giọng nói, chúng ta nên làm cái gì? Mà giờ khắc này, gian nổ chỉ còn lại linh hồn. Chế tài trên trời rơi xuống thừa dịp Iron Man chế tạo ra gợn sóng. Mạnh mẽ xé nát cuối cùng một điểm gian thực thể. Tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là gian linh hồn. Vẫn là bảo tồn lại. Gian đã phát cuồng. Liều mạng vận dụng ý chí của mình. Thôi động thôn phệ giả nhiễm mất cả mặt trăng. Mà Ancient One lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ancient One nói khẽ. Ngươi bây giờ yếu ớt không chịu nổi. Gian dùng Twilight Rim ngôn ngữ quát ầm lên. Ngươi chỉ là một phàm nhân linh hồn. Ngươi không ngăn cản được ta. Ancient One trên mặt cười một tiếng. Thật sao? Ngươi cho rằng ta lựa chọn tử vong là vì cái gì? Trên người nàng cấp tốc phát sáng. Tựa như một khối ngọc thạch. Tia sáng xâm nhập hướng gian. Gian kinh dị. Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một phàm nhân. Ancient One linh hồn gần sát gian linh hồn. Hai loại ý chí lấy phương thức trực tiếp nhất tranh đấu. Áng sáng trắng bao khỏa gian. Gian càng phát ra hoảng sợ. Mà Ancient One thì càng phát ra trầm tĩnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt linh hồn lẫn nhau trùng điệp. Ancient One nhìn thấy gian một đời. Cừu hận, dã tâm, đấu tranh, dục vọng, chinh phục. Giết chóc, giống như là đang học một bản mang theo mùi máu tươi sách. Ancient One nói khẽ, linh hồn bởi vì tâm chi thành lũy, mới có thể độc lập với thân thể, mà tâm của ngươi chi thành lũy, đã bị ta xuyên thấu. Xùy, nghe được một tiếng như là bóp nát quả quýt thanh âm. Gian linh hồn biến mất, trên mặt trăng vật chất màu đen, bắt đầu cấp tốc lùi bước. Tony bọn người ngay tại kỳ quái thời khắc, Ancient One xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tony vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ancient One nói khẽ, gian chết rồi. Tony cười to, ha ha, lần này Linh danh tiếng, muốn bị ta đoạt. Mà giờ khắc này, 11 cái trên dẫn theo chúng pháp sư, liều mạng chống cự lại Twilight Rim xâm lấn. Bọn hắn đã kiên trì thời gian quá dài. Pháp trận sớm đã xuất hiện vết rách. Trên cảm giác tinh thần của mình đã mỏi mệt đến sắp tinh thần phân liệt. Ta thật muốn cho Linh gọi điện thoại. Ngươi đang làm gì? Nếu như hắn biết Linh hiện tại sống chết không rõ. Sợ rằng sẽ đánh mất tiếp tục kiên trì dũng khí. Twilight Rim, Axel mang theo Linh bay về phía Hyrule Vương Thành. Mà Midner thì cùng Navi chạy hướng một tên sau cùng Light Spirit chỗ chạy đi. Farron trước khi chia tay nói ra, nếu như muốn đi vào Hyrule Vương Thành phong ấn bên trong, nhất định phải tập hợp ba chúng ta vị Light Spirit tán thành. Thế nhưng là có thể tỉnh lại Light Spirit chỉ có Linh mà thôi, mà ta không cách nào rời đi nơi này. Hiện tại hắn hôn mê. Midner biểu lộ rất kiên nghị. Ta đi. Farron giật mình. Ngươi làm không được. Ngươi là ảnh quốc công chúa. Ngươi căn bản là không có cách tỉnh lại Light Spirit. Nhưng Midner vẫn là nghĩa vô phản cố bay tới. Navi có chút khẩn trương nói ra. Chúng ta muốn đánh một cái đáng sợ trấn thủ quái vật. Ngươi có thể được không? Midner bình tĩnh gật gật đầu. Vì Linh, ta có thể. Ngoặc kép, hoan nghênh bỏ phiếu, đặt mua ủng hộ chính bản tác phẩm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.